Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 15 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Thành phố Phù Dung. Mấy ngày kế tiếp, Uông Cửu Minh vẫn luôn ở đây. Tuy rằng mấy ngày nay hắn đều không ra khỏi cửa, nhưng phía cảnh sát đã có chút tiến triển về vụ án của Phùng Bảo Nam. Uông Cửu Minh vẫn biết một chút. Lâu lâu, Lê Hữu Tài và thư ký lại đến đây nói một chút tình hình về cái chết của Uông Lão Tam. Cho dù Uông Cửu Minh không đến thì cũng sẽ phái người đến. Là đại ca của thế lực ngầm thành phố Phù Dung, Lê Hữu Tài đương nhiên có ô dù, cũng như có tai mắt trong hệ thống cảnh sát. Hôm nay, Lê Hữu Tài tự mình đến gặp Uông Cửu Minh. Đây là tòa nhà thuộc sản nghiệp của Lê Hữu Tài. Lê Hữu Tài còn dẫn theo hai gã thân tín, gõ cửa bước vào trong nhà. Lê đại ca, sao anh lại đích thân tới? Lê Hữu Tài một chút kiêu căng cũng không có, khách sáo nói. Anh Uông, thật là ngại. Tôi vẫn phải tới đây nói với anh chút chuyện về tình hình vụ án cái chết của Phùng Bảo Nam. Uông Cửu Minh nói. Lê đại ca, có tình hình gì mới không? Lê Hữu Tài đáp. Anh Uông, có khả năng để anh thất vọng rồi. Căn cứ vào tình hình mà chúng tôi biết, cảnh sát đã tìm Hoàng Thiên nói chuyện, nhưng mà chỉ hỏi thăm được một chút thông tin. Bởi vì cảnh sát không có chứng cớ, cho nên Hoàng Thiên tạm thời không có việc gì. Hơn nữa, vụ án cái chết của Phùng Bảo Nam do chứng cứ không đủ, tình hình không hề có tiến triển. Vụ án này có thể sẽ phải tạm dừng, có khả năng sẽ không phá được án. Uông Cửu Minh đánh rơi chén trà xuống đất, sắc mặt của hắn vì tức giận mà trông vô cùng đáng sợ. Rất lâu sau, Uông Cửu Minh mới hung dữ nói. Nếu cảnh sát không đáng tin như thế, tôi chỉ có thể tự mình ra tay. Lê Hữu Tài hơi giật mình. Anh Uông, anh chuẩn bị ra tay với Hoàng Thiên sao? Uông Cửu Minh suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi muốn gửi thư khiêu chiến cho Hoàng Thiên. Tôi muốn dựa vào lần khiêu chiến này để giết chết hắn. Uông Cửu Minh là cổ võ giả, hơn nữa còn là cao thủ cổ võ giả, tu vi huyền cấp hậu kỳ, chỉ sau cao thủ địa cấp. Phải biết rằng toàn bộ nước Đại Hạ, số lượng cao thủ địa cấp không vượt quá hai bàn tay. Huyền cấp hậu kỳ đã được liệt vào hàng cao thủ, nhất định có danh khí và thân phận. Liên minh cổ võ có quy định, cổ võ giả không thể vô cớ ra tay với người bình thường, nếu không sẽ phải chịu sự trừng phạt của liên minh. Đương nhiên, Uông Cửu Minh biết rõ điều này. Bởi vì nguyên nhân này, cho nên Uông Cửu Minh vẫn luôn ẩn nấp ở thành phố Phù Dung, chậm chạp chưa xuống tay với Hoàng Thiên. Hiện tại Uông Cửu Minh đã rơi vào đường cùng, đành phải khiêu chiến Hoàng Thiên. Thấy Uông Cửu Minh chuẩn bị khiêu chiến Hoàng Thiên, Lê Hữu Tài gật gật đầu, sau đó lại có chút chần chừ nói. Anh Uông, nếu như Hoàng Thiên không ứng chiến, thì chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Uông Cửu Minh dữ tợn nói. Hắn chắc chắn sẽ đáp ứng lời khiêu chiến. Đây là trực giác của tôi. Mặt khác, tôi đoán có lẽ Hoàng Thiên này cũng là một cổ võ giả. Nếu không, Lão Tam sẽ không chết trên tay hắn. Hoàng Thiên không biết mình đã bị anh của Uông Cửu Tam theo dõi. Lúc nhận được thư khiêu chiến, Hoàng Thiên còn cảm thấy khó hiểu. Thư khiêu chiến do một đàn em của Lê Hữu Tài đưa tới biệt thự Tương Thủy Loan. Rõ ràng đám người Lê Hữu Tài đã điều tra Hoàng Thiên, cho nên mới biết chỗ ở của hắn. Nhìn thư khiêu chiến, Hoàng Thiên không nhịn được cười khẽ, trong lòng thầm nghĩ, thật là có ý tứ. Thư khiêu chiến viết rất đơn giản, ngoài trừ thời gian, địa điểm, chỗ ký tên là mấy chữ Giang Đông Uông Cửu Minh. Đối với mấy chữ này, Hoàng Thiên cảm thấy khá xa lạ. Nghĩ một lát, từ cái tên này, có lẽ là anh em với Uông Cửu Tam, có thể là đến để báo thù cho Uông Cửu Tam. Nếu là đến để báo thù, thì thực lực chắc chắn phải mạnh hơn Uông Cửu Tam rất nhiều, không biết là cấp bậc cổ võ giả gì. Trong giới cổ võ giả, Hoàng Thiên hiểu biết không nhiều, một số thứ đều được biết thông qua Dịch Cương. Nếu lần trước không có Dịch Cương giảng giải cho Hoàng Thiên, thì Hoàng Thiên thật sự không biết gì nhiều về giới cổ võ giả. Uông Cửu Minh này là dạng người gì? Giang Đông, Uông Cửu Minh, nhất định là tên hào. Hoàng Thiên suy nghĩ một lát rồi lấy điện thoại ra gọi cho Dịch Cương. Điện thoại đổ chuông, giọng nói của Dịch Cương truyền tới. Người anh em, chúng tôi vừa đến thành phố Phù Dung, đang muốn hẹn gặp cậu đây. Anh Dịch, anh đến thành phố Phù Dung sao? Vậy thì quá tốt rồi. Tôi mời khách, vừa hay tôi có chuyện muốn hỏi anh một chút. Hai người nói thêm vài câu sau khi cúp điện thoại, Hoàng Thiên điều khiển xe chạy băng băng ra khỏi biệt thự. Không ngờ lại trùng hợp, vừa đúng lúc Dịch Cương tới thành phố Phù Dung. Khách sạn Đại Thần Long là một khách sạn 5 sao cao cấp, không chỉ cung cấp phòng ở hiện đại tiện nghi cho khách, mà đầu bếp ở đây cũng vô cùng nổi tiếng. Đồ ăn được nấu rất tinh xảo, khẩu vị nhất quán. Không ít người thành đạt đều thích đến nơi này dùng bữa. Tại phòng Hoa Sen, đây là một căn phòng xa hoa. Hoàng Thiên đi tới nơi này trước, hào phóng gọi một bàn đồ ăn lớn. Khách sạn Đại Thần Long có mấy món ăn át chủ bài, hắn đều gọi hết, còn gọi thêm hai bình ngũ lương dịch. Đầy một bàn toàn đồ ăn và rượu, nước chảy mây trôi đi lên, không bao lâu sau, Dịch Cương cũng tới. Đi cùng còn có ba người khác, trong đó có một người Hoàng Thiên biết, Cục trưởng Cục Quốc an thuộc phân cục Tương Nam, Quách Văn Bình. Trừ Quách Văn Bình ra, hai người còn lại, một người trông khá lớn tuổi, khoảng hơn 40, còn một người khác thì trông khá trẻ, nhìn chắc chưa tới 30. Đi vào phòng bao nhìn thấy Hoàng Thiên, Dịch Cương vui vẻ lớn tiếng nói. Hoàng Thiên lão đệ, thật là biết ý, hôm nay tôi phải ăn một bữa no nê cho đã ghiền. Hoàng Thiên tiếp đón mọi người ngồi, Dịch Cương giới thiệu với Hoàng Thiên. Đây là tổ trưởng tổ hành động số 3 của chúng tôi, tổ trưởng Du Kiếm. Giới thiệu Du Kiếm xong, Dịch Cương lại tiếp tục giới thiệu. Tổ trưởng, đây là Hoàng Thiên, cao thủ hình ý quyền. Lần trước nếu không phải người anh em Hoàng Thiên này hỗ trợ đánh chết hai tên người Nhật, thì nhiệm vụ của chúng ta chắc chắn đã thất bại rồi. Hoàng Thiên đứng dậy, bắt tay với Du Kiếm. Tổ trưởng Du, lần đầu gặp mặt. Đồ ăn hơi đơn giản, mong đừng có chê cười. Làm gì có. Lần trước người anh em Hoàng Thiên giúp chúng tôi, đó là một đại ơn. Tôi còn chưa có cơ hội cảm ơn đâu. Lần này phải là chúng tôi làm chủ mới đúng chứ. Giọng nói của Du Kiếm sang sảng, đầy khách sáo. Hai người nói chuyện với nhau vài câu, Dịch Cương nói tiếp. Người anh em Hoàng Thiên, đây là Cục trưởng Quách. Lần trước hai người đã gặp mặt nhau rồi. Sau khi Hoàng Thiên chào hỏi Quách Văn Bình xong, Dịch Cương tiếp tục giới thiệu. Đây là Phùng Dũng, đồng nghiệp tổ ba của tôi, cũng là một cao thủ. Anh Dịch là nói đùa rồi, tôi so với anh còn kém xa. Phùng Dũng khiêm tốn nói, sau khi cả nhà ngồi xuống, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Hoàng Thiên biết Cục An ninh Quốc gia là một tổ chức bí mật, cho nên có một số lời cũng không tiện hỏi. Một ít chủ đề mẫn cảm, đám người Dịch Cương, Du Kiếm cũng cố tránh đi. Nhưng cho dù là vậy thì không khí vẫn vô cùng náo nhiệt. Hoàng Thiên cũng biết một ít tình hình. Lần này đám người Dịch Cương, Du Kiếm có việc đúng lúc đến tỉnh Tương Nam. Khả năng còn có nhiệm vụ đặc biệt. Đương nhiên là do tổ trưởng Du Kiếm tự mình dẫn đội. Qua 3 tuần rượu, Hoàng Thiên nói. Anh Dịch, tôi muốn hỏi thăm anh về một người. Anh có biết Giang Đông Uông Cửu Minh hay không? Nghe vậy Dịch Cương kỳ quái hỏi. Người anh em Hoàng Thiên, cậu biết Uông Cửu Minh hay sao? Hoàng Thiên khẽ lắc đầu, sau đó lấy thư khiêu chiến ra nói. Tôi không quen biết Uông Cửu Minh, nhưng mà lại nhận được bức thư khiêu chiến này. Nhận lấy thư khiêu chiến, đám người Dịch Cương nhìn nhìn. Dịch Cương nói. Hoàng Thiên à, cậu và tên Uông Cửu Minh này có xích mích hay sao? Hoàng Thiên thở dài một hơi rồi nói. Chuyện này nói ra rất dài dòng, trong chốc lát cũng không nói rõ được. Dịch Cương, Uông Cửu Minh này là người ra sao? Thực lực như nào? Dịch Cương lo lắng nhìn Hoàng Thiên, sau đó chậm rãi nói. Uông Cửu Minh là người không đơn giản, là một cao thủ cổ võ, tu vi huyền cấp hậu kỳ, lợi hại hơn huyền cấp sơ kỳ như tôi rất là nhiều. Nghe vậy, Hoàng Thiên sửng sốt trong lòng. Cho đến bây giờ thì Hoàng Thiên cũng chỉ mới giao đấu với võ giả cấp độ huyền cấp sơ kỳ. Uông Cửu Tam chỉ miễn cưỡng được xếp vào nhóm huyền cấp sơ kỳ. Ba người Nhật kia cũng có thực lực tương tự. Huyền cấp hậu kỳ cao hơn huyền cấp sơ kỳ 2 cấp độ. Lợi hại cỡ nào Hoàng Thiên vẫn còn chưa rõ. Lúc trước, khi Hoàng Thiên đang ở luyện khí cấp 3 trung kỳ, đối mặt với huyền cấp sơ kỳ, thì hắn chiếm ưu thế hơn. Nhưng hiện giờ Hoàng Thiên đã đạt tới luyện khí cấp 5 sơ kỳ, tu vi tăng cao rõ rệt. Dĩ nhiên, Dịch Cương hoàn toàn không biết, chỉ vỏn vẹn chưa đầy một tháng mà Hoàng Thiên đã thăng cấp từ luyện khí cấp 3 lên đến luyện khí cấp 5. Anh ta còn cho rằng thực lực của Hoàng Thiên chỉ tương đương mấy cao thủ người Nhật mà bọn họ cùng nhau giao đấu khi trước. Cho nên Dịch Cương rất lo lắng, liền nói. Hoàng Thiên, lần này cậu nên cẩn thận. Cậu cần phải tìm cách đối phó. Hoàng Thiên cảm kích. Dịch Cương à, việc này tôi sẽ cân nhắc thật chu toàn. Anh có thể nói cho tôi biết một chút thông tin về Uông Cửu Minh được không? Dịch Cương gật đầu nói. Uông Cửu Minh rất giỏi dùng đại đao cán dài, đao pháp rất mạnh. Đồng thời tên này cũng là tộc trưởng Uông Gia ở Giang Đông. Thực lực vào mức huyền cấp hậu kỳ, không thể nào xem thường. Thấy Hoàng Thiên tập trung theo dõi lời mình nói, Dịch Cương bèn nói hết những điều mà anh ta biết. Hoàng Thiên, hôm nọ không đủ thời gian nên tôi chỉ nói sơ lược về giới luyện võ cổ truyền. Hiện nay trong giới luyện võ cổ truyền được chia ra thành nhất cốc, nhị môn, tam thế gia. Nhất cốc là Hồ Lô Cốc ở Tây Vực. Nhị môn gồm Kim Vương Môn và Chính Nghĩa Môn. Tam thế gia là Viên Gia ở Lỗ Nam, Trương Gia ở Lĩnh Nam và Phan Gia ở Hà Bắc. Nhất cốc, nhị môn, tam thế gia được coi là đại diện cho toàn bộ giới luyện võ cổ truyền ở Trung Quốc. Ngoài nhất cốc, nhị môn và tam thế gia ra, còn có Hội Liên minh Võ Cổ Truyền, Cục An ninh Quốc gia của chúng tôi, còn có một số môn phái nhỏ, gia tộc nhỏ luyện võ cổ truyền. Uông Gia ở Giang Đông là một trong những gia tộc nhỏ như vậy. Thực lực của họ cũng khá là mạnh. Dịch Cương trình bày chi tiết cho Hoàng Thiên đang chăm chú lắng nghe. Một lúc sau, Hoàng Thiên mới chắp tay cảm kích Dịch Cương. Dịch Cương, cảm ơn anh rất nhiều. Hoàng Thiên, không cần phải cảm ơn. Nếu như cậu là người của chúng tôi, thì chúng tôi có thể sẽ giải thích cặn kẽ hơn. Ngoài ra, tôi còn có thể cho cậu xem những tài liệu chi tiết về giới võ thuật cổ truyền của Cục An ninh Quốc gia. Về việc gia nhập lực lượng của Cục An ninh Quốc gia, thật sự rất có sức hấp dẫn. Đây là một ngành lớn thuộc đẳng cấp quốc gia, dẫu sao cũng là đại biểu cho đất nước. Cho dù là nhất cốc nhị môn tam thế gia, cũng không dám chống lại Cục An ninh Quốc gia. Đây là thời đại của khoa học kỹ thuật, vũ khí đạn dược rất phát triển, làm cho giới luyện võ dù ở huyền cấp cũng phải kiêng kỵ. Đối mặt với súng máy, súng tự động cùng những loạt đạn càn quét, thì dù là cao thủ huyền cấp cũng mất mạng như chơi. Đương nhiên, việc tu luyện võ cổ truyền cũng có ưu thế riêng. Người luyện võ có thể nâng cao thể lực, kéo dài tuổi thọ. Những cao thủ dù chỉ đạt cấp huyền kỳ cũng có thể sống đến hơn 100 tuổi. Dù kiếm tỏ ra hứng thú với Hoàng Thiên, nhiệt tình mời gọi. Cậu Hoàng, hãy cân nhắc vào việc gia nhập Cục An ninh Quốc gia của chúng tôi. Tôi có thể đề cử cậu gia nhập. Hoàng Thiên lắc đầu đáp. Tôi xin cảm ơn ý tốt của mọi người. Bản thân tôi còn có rất nhiều việc kinh doanh cần phải xử lý. Tạm thời không thể nào gia nhập Cục An ninh Quốc gia được đâu. Dù kiếm lắc đầu thầm nhủ, thật đáng tiếc. Cục An ninh Quốc gia là một ngành đặc biệt của quốc gia. Thế lực của cục rất mạnh, tuy không nhiều thành viên luyện võ cổ truyền. Ngoài trừ ba vị nguyên lão là cao thủ địa cấp ra, mười mấy người còn lại cũng là cao thủ huyền cấp. Một số người đã bước vào giai đoạn trung kỳ, hậu kỳ của hoàng cấp. Tất cả họ chia ra làm vài tiểu đội. Mỗi tiểu đội chuyên phụ trách xử lý một số công việc đặc thù riêng. Bữa cơm này kéo dài khoảng 2-3 giờ đồng hồ. Sau khi ăn xong, mọi người và Hoàng Thiên chào tạm biệt. Nhìn mọi người rời đi, Hoàng Thiên cũng không cố giữ họ. việc Dịch Cương cùng đồng đội của mình xuất hiện ở thành phố Phù Dung này ắt hẳn là có nhiệm vụ quan trọng nào. Vùng ngoại ô phía đông cách thành Phù Dung hơn 30 cây số, đỉnh núi Lục Diện. Sở dĩ ngọn núi này có tên là Lục Diện cũng bởi vì hình dáng lạ kỳ của nó. Ngọn núi này giống như hình lục giác, sáu mặt bên tương đối dốc, đỉnh núi thì khá bằng phẳng, rộng chừng vài mẫu. Đây chính là nơi mà Uông Cửu Minh thách đấu. Chặng vạn tối, chiếc xe địa hình chạy dọc con đường đất đá đến chân núi, Hoàng Thiên đến. Nếu như Uông Cửu Minh đã gửi thư khiêu chiến mà Hoàng Thiên không chấp nhận, thì thật là không hợp với lẽ thường. Hoàng Thiên vốn là người gan dạ, cao thủ huyền cấp hậu kỳ thì sao chứ? Hoàng Thiên một người một xe không ngại ứng phó. Hoàng Thiên thân thủ nhanh nhẹn, nhẹ nhàng đi qua những cung đường quanh co nhỏ hẹp giống như một con linh hầu. Ước chừng sau mười mấy phút đã ở trước đỉnh núi đơn độc cao 200-300 thước. Hoàng Thiên lên đến tận đỉnh núi mà không hề thở dốc hay đỏ mặt. Hiển nhiên, Uông Cửu Minh đã có mặt trên đỉnh núi. Trừ Uông Cửu Minh còn có vài người khác là Lê Hữu Tài và mấy tên thuộc hạ đắc lực của hắn. Thời điểm chuẩn bị lên núi, Hoàng Thiên đã bắt gặp đám người Lê Hữu Tài ở chân núi. Đối với đám tôm tép này, Hoàng Thiên chỉ cười lạnh chứ không chủ động ra tay. Thấy Hoàng Thiên đã lên đến đỉnh núi, Uông Cửu Minh và Lê Hữu Tài cười chế nhạo. Dựa vào khí thế của Uông Cửu Minh, hắn quả là một cao thủ giới luyện võ cổ truyền, hoàn toàn khác với những kẻ còn lại. Hoàng Thiên chỉ cần liếc mắt nhìn sơ là đã nhận ra ông ta. Hoàng Thiên tỏ ra coi thường Uông Cửu Minh, tùy tiện nói. Tôi là Hoàng Thiên. Chắc ông là Uông Cửu Minh rồi. Muốn chết ư? Một tên thuộc hạ của Lê Hữu Tài quát. Lê Hữu Tài mặt mày xa sầm. Mặc dù Uông Cửu Minh không hề lên tiếng, nhưng mà trên mặt hắn đã ngập tràn sát khí. Là một cao thủ huyền cấp, lại là tộc trưởng của gia tộc họ Uông ở Giang Đông. Đã rất lâu rồi không có ai dám tỏ vẻ coi thường Uông Cửu Minh. Lúc này trong mắt Uông Cửu Minh, Hoàng Thiên chắc chắn là một người chết. Lê Hữu Tài phất tay ra hiệu, một tên thuộc hạ của hắn mang ra một tờ hiệp ước. Tờ hiệp ước này chia ra làm hai bản, trong đó Uông Cửu Minh đã ký tên vào rồi. Hoàng Thiên bèn ký tên vào ô còn lại rồi giữ một bản gấp lại nhét vào túi. Nội dung của khế ước rất đơn giản, chẳng qua là vũ khí không có mắt chắc chắn sẽ dẫn đến thương vong. Sống chết của hai bên trong cuộc giao đấu đều phụ thuộc vào vận may. Nói cách khác, sau khi ký tên vào hiệp ước, thì dù có chết trong giao đấu cũng là chuyện thường. Đây cũng là quy tắc đấu tay đôi trong thế giới võ cổ truyền. Một khi giao ước được ký kết, nếu như bị giết trong trận quyết đấu, thì không thể nào tìm kiếm đối phương để báo thù. Hiển nhiên, Uông Cửu Minh là muốn giết Hoàng Thiên. Thấy Hoàng Thiên đã ký vào hiệp ước, Uông Cửu Minh chậm rãi, đứng dậy, lạnh lùng nhìn hắn. Ông ta cầm thanh trường đao, từ từ bước đến trước mặt Hoàng Thiên, đứng cách hắn khoảng 10 thước. Thấy Hoàng Thiên còn trẻ tuổi, nên Uông Cửu Minh cũng không coi hắn ra gì. Cho dù Hoàng Thiên có bắt đầu luyện võ cổ truyền từ khi còn trong bụng mẹ, thì đến tầm tuổi này, cao lắm cũng chỉ đạt mức huyền cấp sơ kỳ. Còn nếu đạt được huyền cấp trung kỳ, thì có thể là dạng quái thai ngàn năm có một. Uông Cửu Minh đang ở huyền cấp hậu kỳ, hơn nữa ông ta đã đạt cấp bậc này được vài năm rồi. Ngoài ra Uông Cửu Minh tự cho rằng mình có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có thể ung dung đánh bại Hoàng Thiên. Khi thấy Uông Cửu Minh đứng dậy, Hoàng Thiên cũng không nhiều lời mà lập tức thủ thế hình ý quyền, bình tĩnh nhìn Uông Cửu Minh. Thấy Hoàng Thiên luyện hình ý quyền, Uông Cửu Minh không nhịn được bật cười. Từ xưa đến giờ, trong giới luyện võ cổ truyền, chưa từng có cao thủ hình ý quyền nào. Khẳng định, Hoàng Thiên chắc chắn không phải đối thủ của mình. Uông Cửu Minh chỉ dùng 5 phần công lực, còn không thèm tuốt đao ra khỏi vỏ, mà chỉ vào thế tấn, rồi dầm chân lướt về Hoàng Thiên. Cử động của Uông Cửu Minh nhìn có vẻ rất chậm, chậm đến mức ngay cả Lê Hữu Tài và những người khác cũng có thể nhìn rõ từng động tác. Nhưng đồng thời cũng rất nhanh, nhanh đến độ hoa mắt. Chỉ thấy thoắt một cái, ông ta đã đứng trước mặt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vừa nhìn cử động của Uông Cửu Minh là biết, ông ta thật sự là một cao thủ. Hắn vận chân khí toàn thân, ánh mắt tập trung vào đối thủ. Khi Uông Cửu Minh vừa lướt tới, thì Hoàng Thiên cũng đã sẵn sàng nghênh chiến, vừa lướt đến trước mặt Hoàng Thiên, Uông Cửu Minh lập tức tung ra một quyền thăm dò. Bóng quyền lấy lên xé gió vụt tới, ngay cả một tảng đá cứng nếu bị trúng quyền này, có lẽ cũng phải bị vỡ tan tành. Đám người Lê Hữu Tài cách Hoàng Thiên ít nhất là 10 mét, chỉ cảm thấy đột nhiên quyền ảnh bay đầy trời, tiếng xé gió sắc bén vang lên. Đám người Lê Hữu Tài cảm giác quần áo của mình bị gió từ trận đánh của hai người này thổi cho bay phần phật. Bọn họ nhìn tình cảnh này mà âm thầm kinh ngạc, sợ hãi trong lòng. Cao thủ, đây mới là cao thủ chân chính. Thấy Uông Cửu Minh lợi hại như vậy, một quyền đơn giản lại có thể đánh ra thành thế như này. Mặt mày đám người Lê Hữu Tài, ai nấy đều hiện ra ý cười. Có thể tưởng tượng được trúng phải một chiêu này, Hoàng Thiên chắc chắn sẽ bị đánh thành thịt vụn. Miệng chắc chắn sẽ phun máu tươi tứ tung, bay xa mấy chục mét. Bọn chúng không có nhịn được, nghĩ thầm trong lòng. Khi quyền ảnh bao vây Hoàng Thiên, hắn cũng đã nhìn rõ ràng thế quyền của Uông Cửu Minh. Nhìn thì có vẻ quyền ảnh đầy trời, nhưng mà thực chất chỉ có một cái nắm đấm. Một nắm đấm này chính là nhằm vào huyệt thái dương mà đánh tới. Khóe miệng Hoàng Thiên hiện ra một nụ cười lạnh, còn tưởng là một chiêu đoạt mạng. Thật đúng là một ý nghĩ lạ kỳ. Hoàng Thiên tu luyện hình ý quyền đến trình độ này đã hoàn toàn không có chiêu thức hình ý quyền. Khi giao đấu hoàn toàn không cần câu nệ chiêu thức cố định của hình ý quyền ra sao, hoàn toàn có thể tùy ý ra chiêu. Hoàng Thiên nhìn rõ ràng nắm đấm của Uông Cửu Minh, tùy ý cản đòn. Nắm đấm của Hoàng Thiên chuẩn xác đánh vào nắm đấm của Uông Cửu Minh. Một tiếng động nặng nề vang. Đám người Lê Hữu Tài chỉ cảm thấy màng nhĩ chấn động, vang lên tiếng ong ong. Cả đám cảm thấy khiếp sợ, khó tin nhìn tình cảnh của Uông Cửu Minh. Hai người đánh ra một quyền. Uông Cửu Minh cảm thấy trên nắm đấm của mình truyền đến một luồng năng lượng cực lớn. Uông Cửu Minh không thể khống chế được, lùi về sau ba bước. Trên mặt đất còn có ba dấu chân sâu khoảng một tấc. Sau một quyền này, sắc mặt Uông Cửu Minh bắt đầu ngưng trọng, lại không dám khinh thường, trong lòng thầm nhủ. Huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước là bước vào địa cấp. Uông Cửu Minh không hiểu, Hoàng Thiên còn trẻ tuổi như vậy, sao lại có tu vi khủng bố. So với mình, huyền cấp hậu kỳ còn mạnh hơn một chút. Hắn chậm rãi rút trường đao ra, trường đao của Uông Cửu Minh phát ra ánh sáng lấp lánh, giống như một làn thu thủy, hiển nhiên là một thanh đao tốt. Lưỡi đao sắc bén, đao dài ba thước. Dịch Cương đã từng nói Uông Cửu Minh am hiểu nhất là sử dụng trường đao. Thấy Uông Cửu Minh rút trường đao ra, ánh mắt Hoàng Thiên bắt đầu ngưng trọng, không dám khinh thường chút nào. Uông Cửu Minh hô to một tiếng, vung tay là một mảnh đao thế sắc bén, đao ảnh đầy trời cuốn về Hoàng Thiên. Còn Hoàng Thiên lại giống như một chiếc thuyền trong cơn mưa gió, thoắt ẩn thoắt hiện. Hoàng Thiên không thăm dò thế đao của Uông Cửu Minh trước, chỉ có thể né tránh. Nhưng mà may thay, tốc độ phản ứng của Hoàng Thiên khá nhanh, chân dẫm bộ pháp, cơ thể linh hoạt, tránh được hết đao này đến đao khác. Uông Cửu Minh rõ ràng là một cao thủ sử dụng đao, đao pháp sắc bén kín kẽ, không hề có tí sơ hở. Hoàng Thiên né tránh liên tục mười mấy chiêu, nhưng vẫn không phát hiện ra được bất kỳ cơ hội phản đòn nào. Trong tay Hoàng Thiên chợt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Một con dao ngắn xuất hiện trong tay hắn. Con dao phát ra ánh sáng lạnh lẽo, vừa nhìn đã biết không phải là vật phàm. Đây là con dao do chính Hoàng Thiên chế tạo nên, tên là Băng Vụ. Hôm nay quyết đấu, Hoàng Thiên đã cầm con dao này theo bên người. Con dao trong tay Hoàng Thiên dù như có linh tính, giống như con rắn linh hoạt, mấy lần chui vào bên trong đao ảnh của Uông Cửu Minh. Thiếu chút nữa trực tiếp uy hiếp đến Uông Cửu Minh. Uông Cửu Minh cảm thấy cánh tay mình hơi đau nhói. Nhìn thoáng qua thì thấy ống tay áo của cánh tay mình đã bị cắt thành hai vết lớn. Mỗi vết dài mười mấy cm. Máu ở miệng vết thương trên cánh tay trào ra. Máu tươi đang chảy ồ ạt. Đây chính là công lao của con dao trong tay Hoàng Thiên. Con dao sắc bén đi qua cánh tay của Uông Cửu Minh. Miệng máu lập tức xuất hiện. Con dao này quả thật rất sắc bén, vì vậy mà Uông Cửu Minh không cảm nhận được đau đớn quá mức rõ ràng. Thấy bản thân mình tự nhiên bị thương, đao thế của Uông Cửu Minh giống như trở nên sắc bén hơn, lấy ra toàn bộ thực lực, toàn lực tấn công Hoàng Thiên. từng đợt tiếng động ken ken do kim loại va chạm vang lên. Con dao trong tay Hoàng Thiên và trường đao trong tay của Uông Cửu Minh thỉnh thoảng giao nhau. Những tiếng này là tiếng va chạm giữa con dao và trường đao phát ra. Hai người giao chiến với nhau đến hoa cả mắt. Sau mấy chục hiệp, hai người mới tách nhau ra. Đứng cách xa nhau vài mét, vẻ mặt Hoàng Thiên trông rất nhẹ nhàng. Uông Cửu Minh là một cao thủ, nhưng sau một trận giao chiến này, Hoàng Thiên biết mình mạnh hơn Uông Cửu Minh một chút. Đều nói Uông Cửu Minh là huyền cấp hậu kỳ, vậy thì tu vi của Hoàng Thiên chính là huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong, đã bước một chân vào địa cấp, cũng tương đương với một nửa cao thủ địa cấp. Uông Cửu Minh thở dài mấy hơi, vận chuyển công pháp, bình ổn nội lực đang hỗn loạn, sau đó nhìn trường đao của mình. Vừa nhìn, Uông Cửu Minh lập tức nổi giận. Trên trường đao của hắn có ít nhất 10 lỗ hổng lớn nhỏ. Trường đao yêu quý coi như phế bỏ. Về sau nếu có lấy ra, chắc cũng chỉ có thể ném chết người. Hoàng Thiên thì tương đối nhẹ nhàng, đắc ý thổi nhẹ một hơi lên con dao của mình. Con dao không chút tổn hại, vẫn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh, lưỡi dao trông càng sắc bén hơn. Hoàng Thiên tay cầm dao chủ động tấn công, bộ pháp uyển chuyển nhẹ nhàng. Bóng Hoàng Thiên vừa lóe lên một cái đã tiến đến trước mặt Uông Cửu Minh. Hoàng Thiên vừa giơ tay chính là một nét họa ngang, một vệt ánh sáng hình cung lóe lên nhằm thẳng vào Uông Cửu Minh. Thấy Hoàng Thiên tấn công, Uông Cửu Minh giơ tay đỡ chiêu. Ken một tiếng, máu tươi bắn ra. Uông Cửu Minh cảm thấy cánh tay của mình hơi phát đau, sức mạnh của Hoàng Thiên đúng là quá lớn. Đây là một đòn toàn lực của Hoàng Thiên, cho nên sức mạnh đương nhiên rất lớn. Hoàng Thiên không giữ lại chút nào. Nếu Uông Cửu Minh đã muốn lấy mạng mình, vậy thì mình cứ lấy mạng của Uông Cửu Minh trước. Hắn tự trong miệng Dịch Cương biết được, Uông Cửu Minh tuyệt đối không phải là người tốt. Người như vậy giết được cứ giết. Người không phạm ta, ta không phạm người. Uông Cửu Minh muốn thông qua buổi quyết đấu để giết mình. Người có ý nghĩ như vậy thật là đáng chết. Vì vậy, sau khi hắn sử dụng một kích toàn lực, liên tiếp mấy chiêu sau đều là những chiêu có thể đoạt mạng người. Uông Cửu Minh đón được con dao, nhưng động tác của Hoàng Thiên cũng không hề chậm. Quả thật nước chảy mây trôi khiến cho người khác không nhìn kịp. Từng vệt sáng lạnh lẽo theo từng động tác của hắn mà nhảy múa. Phập! Đây là tiếng của lưỡi dao sắc bén đâm vào da thịt. Dao của Hoàng Thiên lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, tạo thành một vết thương thật dài trước ngực của Uông Cửu Minh, sâu đến tận xương. Máu tươi lập tức ào ạt tuôn ra. Động tác của Hoàng Thiên không hề dừng, con dao trong tay hóa thành một đạo ánh sáng bắt mắt, chợt lóe lên rồi lao thẳng đến trước mặt Uông Cửu Minh. Uông Cửu Minh hoảng hốt, lập tức dùng sức vừa dẫm lên trên mặt đất, cơ thể cũng nhanh chóng lùi. Trên mặt đất xuất hiện một dấu chân thật dài. Hai chân cà lên mặt đất phát ra tiếng động chói tai. Hoàng Thiên giống như dòi trong xương, tiến sát lại công kích Uông Cửu Minh. Hoàng Thiên đã dần chiếm thế chủ động. Trên mặt đất đầy máu tươi. Tất cả đều là máu của Uông Cửu Minh. Uông Cửu Minh hét lên một tiếng thảm thiết. Trường đao trong tay rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng keng. Rơi xuống cùng với trường đao còn có một đoạn cánh tay rất dài. Nửa cánh tay của Uông Cửu Minh đã bị con dao sắc bén chặt đứt. Uông Cửu Minh bị thương nặng, cuối cùng Hoàng Thiên cũng dừng. Cách Uông Cửu Minh khoảng hơn 10 mét, Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn lão ta. Lúc này sắc mặt của Uông Cửu Minh trắng bệch, trong lòng càng tức giận hơn. Không ngờ bản thân mình lại thất bại một cách thảm hại. Nửa cánh tay đã không còn, không thể nào sử dụng đao, sức mạnh suy giảm rất nhiều. Tao muốn giết mày! Uông Cửu Minh điên cuồng gào thét, hoàn toàn không quan tâm đến cánh tay đang chảy máu. Lão hô to một tiếng, biểu cảm vô cùng khủng bố, hai mắt đỏ bừng, hận không thể nào dùng ánh mắt giết chết Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng, ánh lửa chợt lóe trong tay. Một đốm lửa nhỏ bằng quả trứng gà xuất hiện trong tay Hoàng Thiên. Đốm lửa bắn ra với tốc độ rất nhanh, chuẩn xác đánh trúng Uông Cửu Minh. Bình thường, Uông Cửu Minh chắc chắn có thể né tránh quả cầu lửa nhỏ này. Nhưng bây giờ Uông Cửu Minh đã bị thương nặng. Cả cơ thể đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Sao có thể né tránh được quả cầu lửa nhỏ này? Quả cầu lửa nhỏ đánh trúng vào người Uông Cửu Minh, phát ra sức mạnh kinh người. Uông Cửu Minh bị nổ chia năm xẻ bảy, sức mạnh của đốm lửa không thua kém đạn pháo chút nào. Uông Cửu Minh bị nổ thành mảnh vụn, từng đoạn chân tay trên mặt đất vẫn còn dính đốm lửa. Dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa, trong thời gian ngắn cả cơ thể không còn dư chút gì. Hoàng Thiên vừa lòng ngâm nghía quả cầu lửa nhỏ. Sức mạnh của hỏa cầu thuật vô cùng lớn, tiếc rằng tốc độ hơi chậm. Đương nhiên, chậm là đối với cao thủ. Cao thủ huyền cấp tốc độ phản ứng vô cùng nhanh, cho dù là đạn súng lục, dưới tình huống bình thường có chuẩn bị thì hoàn toàn có thể né tránh. Tốc độ bay của quả cầu lửa nhỏ này chậm hơn đạn súng lục rất nhiều. Tốc độ bay của quả cầu lửa ước chừng hơn 100 mét trên giây, tác dụng có hạn với cao thủ. Nhưng mà với người bình thường thì cho dù là cao thủ hoàng cấp hay cao thủ huyền cấp sơ kỳ cũng coi như vô cùng khủng bố. Nếu bị quả cầu này đánh trúng thì sẽ không có cách nào hóa giải được. Không bị nổ chết thì cũng bị sức nóng đốt thành tro tàn. Giải quyết xong Uông Cửu Minh, Hoàng Thiên chắp tay, chậm rãi đi đến bên cạnh đám người Lê Hữu Tài. Lúc này đám người Lê Hữu Tài đều đang dại ra, cho đến khi Hoàng Thiên đi tới mới bừng tỉnh, sợ hãi nhìn Hoàng Thiên từng bước một đi tới. Hoàng Thiên bước từng bước một, chậm rãi nhưng mạnh mẽ. Theo mỗi bước chân của Hoàng Thiên, sắc mặt của Lê Hữu Tài càng trắng bệch. Nỗi sợ hãi dâng lên trong mắt của lão càng cao. Cho dù là người đứng đầu thế giới ngầm của thành phố Phù Dung, Lê Hữu Tài chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như bây giờ. Cảm giác như Hoàng Thiên có thể lấy mạng hắn bất cứ khi nào. Khi chỉ còn cách Lê Hữu Tài vài mét, Hoàng Thiên dừng lại, khinh bỉ nhìn hắn ta, rồi chậm rãi nói. Bọn mày là đồng bọn của Uông Cửu Minh, đúng không? Chúng tôi là một hội, à không, chúng tôi không cùng một hội. Là hắn buộc chúng tôi phải có mặt tại đây. Lê Hữu Tài lắp bắp trả lời, giọng nói run rẩy không ra hơi. Hoàng Thiên cười lạnh lùng, bước lên hai bước, giơ tay, tát vào mặt hắn hai phát, bốp bốp. Tiếng bạc tai vang lên thật to. Lê Hữu Tài thân là thủ lĩnh của toàn bộ thế lực ngầm ở thành phố Phù Dung. Bị Hoàng Thiên tát hai bạc tai mà vẫn không dám kêu một tiếng. Một cảm giác nhục nhã dị thường không thể kìm nén, dần dần dâng lên trong lòng của hắn ta. Tuy nhiên, Lê Hữu Tài đã nhanh chóng đè cảm giác nhục nhã này xuống. Rất nhanh sau đó, Lê Hữu Tài cảm thấy bản thân vô cùng nhẹ nhõm. Lê Hữu Tài vốn là kẻ thông minh. Khi Hoàng Thiên tát hắn hai phát, hắn đã biết Hoàng Thiên chỉ muốn làm nhục hắn chứ không định giết. Lê Hữu Tài cúi đầu như một đứa trẻ mắc lỗi, hắn không dám nhìn Hoàng Thiên. Sau khi tát Lê Hữu Tài hai cái, Hoàng Thiên cảm thấy tâm tình sảng khoái. Dù sao, đứng trước mặt hắn chính là một lão đại, trùm thế giới ngầm của thành phố Phù Dung. Tôi biết, ông là Lê Hữu Tài, trùm thế lực ngầm trong thành phố Phù Dung. Người khác đều phải gọi ông một tiếng Lê Lão Đại. Không dám, không dám, tôi chỉ là Lê Hữu Tài. Hoàng Thiên bật cười, rồi chậm rãi nói. Ông nghĩ thử xem, hôm nay tôi sẽ xử lý ông như nào đây? Hay là giết sạch hết các người? Hoặc là... Mặc dù Hoàng Thiên đang cười, nhưng mà Lê Hữu Tài lại cảm thấy vô cùng áp lực. Mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo, lập tức cầu xin tha. Cầu Hoàng, xin tha mạng. Xin tha mạng cho chúng tôi. Hoàng Thiên nhìn Lê Hữu Tài, sau đó đưa tay phải ra, nâng Lê Hữu Tài lên, ngăn ông ta quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hắn bước lên trước vài bước, bổ nhẹ trên người Lê Hữu Tài mấy cái. Lê Hữu Tài không phải là không biết những thủ đoạn trong xã hội, nhưng đột nhiên sắc mặt hắn ta xám ngoét. Hắn ta nhận ra Hoàng Thiên đang giở thủ đoạn với mình. Quả nhiên, Hoàng Thiên nhẹ giọng nói. Tôi đã đánh dấu lên người ông rồi. 3 tháng sau, nếu tôi không tự tay giải dấu, thì ông chắc chắn sẽ phải bỏ mạng vì không thở được. Nếu ông không tin, có thể thử xem 3 tháng sau có gì khác biệt hay không. Không dám, không dám. Lê Hữu Tài cúi đầu ngoan ngoãn như một con cún, một chút cũng không dám phản kháng. Ban đầu Hoàng Thiên định sẽ giết sạch đám người Lê Hữu Tài, nhưng mà hắn nhận ra ở đây chỉ có 4 người bọn chúng trên đỉnh núi, vẫn còn vài tên đang ẩn nấp đâu đó ở sườn núi hay là chân núi. Đã không thể giết hết, nếu để có con cá nào lọt lưới thì sau này ắt sẽ phiền phức. Vì vậy Hoàng Thiên âm thầm tính toán, hắn đặt cấm chế lên trên người Lê Hữu Tài, tạm thời khống chế lão ta. 3 tháng sau, xử lý lão ta thế nào thì tính sau. Hoàng Thiên lại nhìn Lê Hữu Tài đang cúi đầu nói. Tôi đã dùng thủ pháp đặc biệt. Ông đừng mong có thể tìm ra cách giải cấm chế. Còn nữa, mau giải quyết hiện trường đi. Sau khi nói xong, Hoàng Thiên quay đầu chậm rãi đi xuống núi. Thời điểm hắn xuống núi lại truyền âm vào trong tai của Lê Hữu Tài. Hôm nay tôi cũng vất vả lắm đấy. Ông mau chuyển khoản vào tài khoản siêu thị Phú Giai, bồi dưỡng cho sự mệt mỏi của tôi đi. Nghe Hoàng Thiên nói xong, Lê Hữu Tài như muốn ngã khuỵ. Phí bồi dưỡng không nói rõ là bao nhiêu. Nếu được ít thì lại không làm hài lòng Hoàng Thiên. Lúc ấy tính mạng mình ra sao? Tính mạng của Lê Hữu Tài thật sự nằm trong lòng bàn tay của Hoàng Thiên. Hơn nữa, bây giờ Lê Hữu Tài đã biết quan hệ của siêu thị Phú Giai và Hoàng Thiên hoàn toàn không bình thường. Sau này hắn ta còn phải dặn dò đám đàn em không được đến siêu thị Phú Giai gây rối. Mãi cho đến khi Hoàng Thiên xuống núi, tự mình lái xe rời đi, sắc mặt của Lê Hữu Tài mới dần dần hồi phục. Hắn ta vẫy tay ra hiệu cho đám thuộc hạ mau chóng thu dọn hiện trường trên đỉnh núi. Sau khi hoàn tất mọi việc, Lê Hữu Tài mới lê bước chân mệt mỏi để quay về. Thời gian đã bước sang đầu tháng 12. Từ sau trận chiến với Uông Cửu Minh đã qua một đoạn thời gian, siêu thị Phú Giai ở Hồng Nhập Plaza đã sửa sang đến giai đoạn cuối. Các kệ hàng được bày biện bên trong siêu thị, hàng hóa bắt đầu được đưa vào. Và ngày nữa, siêu thị sẽ chính thức khai trương. Thời gian khai trương đã được định trước. Hoàng Thiên đã sửa lại thời gian bắt đầu buôn bán là ngày 8 tháng 12. Một số phương tiện truyền thông của thành phố Phù Dung bắt đầu đưa tin quảng bá rầm rộ về siêu thị Phú Giai. Mấy triệu dân của thành phố Phù Dung này, 10 người thì có hết 8 người đã biết tin siêu thị Phú Giai khai trương chi nhánh mới, có diện tích lớn hơn và đa dạng hơn về hàng hóa. Ngày khai trương là ngày 8 tháng 12. Trong văn phòng của Hoàng Thiên, Sở Minh Hạo lộ ra phấn khích. Mấy ngày trước, Sở Minh Hạo đã phát hiện ra một chuyện lạ. Trong tài khoản của siêu thị Phú Giai đột nhiên xuất hiện một số tiền lớn không rõ từ đâu. 1 tỷ tệ. Số tiền lớn như vậy nhưng Sở Minh Hạo đã điều tra rất lâu vẫn không tra ra được. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn. Anh ta chỉ có thể báo cáo với Hoàng Thiên về số tiền bất thường này. Ông chủ, tài khoản của siêu thị đột ngột tăng thêm một số tiền lớn. Chúng ta có thể dùng nó làm vốn kinh doanh được không? Đến tận bây giờ, Sở Minh Hạo vẫn không thể tin được hỏi ý kiến của Hoàng Thiên. Nghe vậy Hoàng Thiên cười nhẹ, trong lòng thầm nghĩ. Lê Hữu Tài này thật đúng là sợ chết, còn lấy ra 1 tỷ mua mạng cho chính mình. Hoàng Thiên cũng thở dài một hơi, trong lòng nghĩ thầm. Lão Lê Hữu Tài này đúng là rất giàu. Phải chi ra 1 tỷ tệ, Lê Hữu Tài cũng phải suy nghĩ rất lâu. Sau khi trở về từ núi Lục Diện, nửa đêm hôm đó, Lê Hữu Tài cảm thấy một số kinh mạch đã bị đau nhức, cơn đau kéo dài khoảng nửa giờ. Liên tục mấy ngày sau, cứ đến nửa đêm là cơn đau lại kéo tới. Lê Hữu Tài biết tính mạng mình đang treo lơ lửng. Hắn đành phải cắn răng lấy ra toàn bộ số tiền mà mình có thể kêu gọi được, gửi vào tài khoản của siêu thị Phú Giai. Mặc dù Lê Hữu Tài là kẻ cầm đầu thế giới ngầm của thành phố Phù Dung, nhưng bề ngoài hắn ta cũng là chủ tịch của một công ty tư nhân lớn, sản nghiệp trong tay rất nhiều, kinh doanh đa ngành nghề. 1 tỷ tuy nhiều nhưng mà chẳng thấm vào đâu so với sinh mạng nhỏ nhoi. Nếu mạng không còn thì tiền nhiều cũng là vô ích. Nhìn vẻ mặt của Sở Minh Hạo, Hoàng Thiên cảm thấy rất thoải mái. Minh Hạo, khoản tiền này không có vấn đề gì đâu, cứ thoải mái mà dùng thôi. Sau khi nhận được câu trả lời chắc nịch của Hoàng Thiên, trong lòng Sở Minh Hạo tràn đầy vui sướng, đồng thời đầu óc cũng sôi động hẳn lên. Trong kinh doanh, Sở Minh Hạo rất có tài, lập tức nghĩ cách dùng số tiền này đi đầu tư. Sở Minh Hạo nói, ông chủ, chúng ta đột nhiên có nhiều tiền như vậy. Tôi dự tính khuếch trương kinh doanh siêu thị sớm hơn dự tính. Lập tức mở chi nhánh ở các thành phố còn lại của tỉnh Tương Nam. Nghe vậy, Hoàng Thiên gật đầu. Tôi thấy kế hoạch này khả thi. Còn mấy thành phố trực thuộc tỉnh Tương Nam, chúng ta nên nhanh chóng mở rộng thêm các chi nhánh. Nhưng mà Minh Hạo à, thời gian tới cực khổ cho anh rồi. Ông chủ, tôi không cảm thấy cực khổ, có thể thực hiện được lý tưởng của đời mình. Ngược lại tôi cảm thấy rất thành công. Hoàng Thiên cười nói. Minh Hạo, doanh nghiệp của chúng ta sẽ càng ngày càng lớn, công việc của anh ngày càng nhiều hơn. Dù sao sức người cũng có hạn, tôi đề nghị anh nên thông qua một công ty đào tạo nhân sự để tìm một số nhân tài cấp cao. Chúng ta sẽ tuyển thêm mấy phó tổng giám đốc để giúp anh một tay. Sở Minh Hạo suy nghĩ một chút rồi lập tức đồng ý. Tôi thấy việc này cũng rất được. Tôi sẽ tiến hành tuyển dụng. Khi có hồ sơ ứng viên, tôi sẽ mang lên cho anh xem. Hoàng Thiên và Sở Minh Hạo tiếp tục thảo luận thêm một số vấn đề khác trong văn phòng. Hoàng Thiên cũng đang rất mong chờ ngày chính thức khai trương của siêu thị Hồng Nhật Plaza. Kết thúc tập 15 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.